Đế quốc bại gia từ. Chương 57, một cái nguyện ý mua một cái nguyện ý bán. Gocchuyenaudio.com. Ngươi lại muốn mua như thế nhiều? Ngươi muốn làm gì? Muốn mở vải trang sao? Vương Khang trong mắt tinh quang chớp mắt rồi biến mất, giả vờ kinh ngạc hỏi. Ha ha, Khang thiếu chưa có kinh hãi quái vật nhỏ, chỉ là làm chút bán lẻ. Cùng các người Phú Dương vải trang không cách nào so sánh được à, Liễu Sơn cười nói. 800 cuộn tơ lụa, còn cũng muốn dệt nổi đây có thể được bao nhiêu tiền à, Vương Khang tiếp tục giả vờ ngây ngốc diễn hí. Cho nên ta mới nói là cho Khang thiếu ngươi đưa tiền tới. Liễu Sơn sung sung dụ dỗ, lớn như vậy cuộn dệt nổi tơ lụa mua bán, đối với các ngươi Phú Dương vải trang cũng là lớn làm ăn. Nếu như do ngươi để hoàn thành, định sẽ để cho người khác coi trọng một chút. Nhưng mà, theo ta biết hai nhà chúng ta quan hệ có thể không tốt lắm. Hơn nữa ngươi con trai bao gồm ngươi đối với ta cũng có địch ý đi. Vương Khang cười liền Liễu Sơn lại là nói. Làm ăn đều là chữ lợi ngay đầu. Những chuyện này lại coi là cái gì? Liễu Sơn phất tay nói. Mấu chốt nhất là tiền à, vậy ngươi chuẩn bị dùng cái gì giá cả mua? Vương Khang giả vờ có lòng ý động hỏi. Khang thiếu gia ta muốn mua như thế nhiều. Làm sao vậy, được tiện nghi chút đi. Không bằng liền giữ 3 kim tệ một cuộn như thế nào? Liễu Sơn thử dò xét hỏi. Nghe vậy, Vương Khang liền liếc khinh bỉ. Cái này Liễu Sơn thuần túy là cầm hắn làm kẻ ngu tới. 3 kim tệ là dệt trắng giá cả, dệt nổi nhưng là phải tăng gấp bội. Giá thị trường một cuộn 6 kim tệ. Cái này Liễu Sơn lại trực tiếp chém một nửa. Liễu gia chủ ngươi nhưng mà thật cầm ta Vương Khang làm kẻ ngu. Nhà ta nhưng mà làm tơ lụa buôn bán, coi như ta giàu gì. Thường nghe thấy cũng biết dệt nổi tơ lụa giá cả. Ngươi cái này vậy thật là quá đáng. Suy nghĩ một chút, Vương Khang lại là nói. Nếu như Liễu gia chủ chỉ là nghĩ như vậy cùng ta nói chuyện làm ăn, vậy coi như xong. Đừng, Khang thiếu đừng nóng mà. Như vậy 5 kim tệ một nhóm như thế nào? So giá thị trường thấp 1 kim tệ. Liễu Sơn trầm giọng nói. Không được, Vương Khang lắc đầu nói. 10 kim tệ một cuộn. 10 kim tệ, Liễu Sơn kêu lên. Tên phá của này là đòi hỏi nhiều à, giá thị trường mới là 6 kim tệ một cuộn. Khang thiếu gia lại mở ra 10 kim tệ giá cả. Thật là làm trò đùa. Liễu Sơn khoát tay một cái. Sắc mặt không vui. Quảng cáo, ta cũng không có làm trò đùa. Các ngươi Liễu gia cùng ta bá tước phủ quan hệ chắc hẳn ngươi cũng biết. Nói thật ngươi coi như mở cao hơn nữa giá cả, sợ rằng ta Phú Dương vải trang đều sẽ không bán cho ngươi. Cho nên ngươi mới tìm tới ta. Chấm, Vương Khang cười nói. Ta phải xách lên giá cao. Như vậy mới có thể có sức thuyết phục. Không phải sao? Có thể cái giá cả này vậy quá cao. Liễu Sơn mặt lộ vẻ khó xử. Cũng không có hoài nghi. Bởi vì Vương Khang nói đều là thật tình. Lấy hai nhà quan hệ, Phú Dương vải trang là tuyệt đối sẽ không cùng Liễu gia làm mua bán. Vương Khang mới có thể có ý tưởng này cũng là bình thường. 10 kim tệ một cuộn. Mua bán này liền làm. Nếu không liền kéo xuống. Vương Khang cuối cùng nói. Hắn cấp cho lão hồ ly này điểm áp lực. Không có nói. Liễu Sơn hỏi. Đúng, không có nói bán cho các ngươi Liễu gia tơ lụa. Ta nhưng mà sẽ chịu đựng rất lớn áp lực. Phải dùng tiền đền bù. Vương Khang kiên định nói. Tên phá của này. Nói chuyện đến vấn đề tiền. Thì trở nên được tinh minh. Liễu Sơn sắc mặt âm tình bất định, nguyện ý là muốn rẻ một chút, hiện tại so giá thị trường ước chừng cao sắp một lần. Làm thế nào? Liễu Sơn ngón tay gõ mặt bàn. Hắn đang suy tư, thời gian không đợi người. Hiện tại cái khác tiểu thương phiến không mua được. Nếu như từ thành Dương Châu bên ngoài mua, chỉ vận chuyển thì sẽ trì hoãn quá nhiều thời gian. Mua, mặc dù đắt chút, có thể chỉ cần nhuộm da màu tím tơ lụa, lại tiến hành buôn bán da. Lấy như vậy chất lượng hơn đặt gấp mấy lần giá cả. Cũng sẽ có người mua hết. Đến lúc đó vẫn là kiếm. Liễu Sơn làm quyết định. Lúc nào có thể bắt được hàng? Liễu Sơn hỏi. Vương Khang nói. Chỉ cần trả tiền, lập tức lấy hàng. Khang thiếu gia có thể dám cam đoan. Trong này sẽ không ra không may. Sẽ không gặp tới ngăn trở. Ta là thiếu gia dĩ nhiên ta định đoạt. Bọn họ ai dám không nghe? Vương Khang ngang ngược nói. Được, đã như vậy liền liền giữ Khang thiếu nói giá cả. Ta chỉ có một cái yêu cầu nhanh lên một chút bắt được hàng. Liễu Sơn vừa nói, từ trong ống tay áo lấy ra mấy tờ. Kim Vũ Thương Hội bổn phiếu cho Vương Khang. Đây là một nửa tiền hàng chuyển khoản. 4.000 kim tệ còn lại một nửa gặp hàng trả tiền. Liễu Sơn lại là nói. Ha ha, Liễu gia chủ quả nhiên thống khoái à, Vương Khang vô cùng vui vẻ. Lật đật đem bổn phiếu thu vào. Bộ dáng kia rất sợ Liễu Sơn sẽ đổi ý như nhau. Một màn này rơi vào Liễu Sơn trong mắt. Trong lòng khinh thường, quả nhiên là một bại gia tử. Chỉ biết là tiền, cầm hàng hóa bán cho đối thủ cạnh tranh. Người nhưng mà đầu một phần. Vương Khang nhưng là bất kể Liễu Sơn ý tưởng, còn có chút hối hận. Sớm biết Liễu Sơn gấp như vậy, cầm giá cả hẳn lại sách một thành. Bất quá cái này cũng đủ rồi à. Hai người đều là tất cả xấu xa quỷ thai. Đi cùng ta đi lấy hàng. Vương Khang vung tay lên. Ngay sau đó mang Liễu Sơn đi tới đông trên đường một nhà phú dương vải trang. Nhà này vải trang là tổng tiệm. Cũng chỉ có nơi này có thể ra lớn như vậy nhóm tơ lụa. Vương Khang mang Liễu Sơn vào trải cửa. Lập tức thì có hỏa kế tiến lên đón. Thiếu gia ngài làm sao có lòng dạ thảnh thơi tới đây à, đi cho ta cầm nhạc trưởng quỹ kêu đến. Ta đưa cho hắn đưa một khoản làm ăn lớn. Vương Khang đại mã kim đao ngồi xuống. Không lâu lắm, thì có một cái thể hình phú thái người trung niên đi tới. Hắn chính là nhà này tổng tiệm trưởng quỹ. Nhạc Sinh Chiều, ở hắn sau lưng còn đi theo hai người. Một vị là Từ Chấp Sự, một vị khác lại là Lâm Ngữ Yên. Người tại sao lại ở chỗ này? Vương Khang ngạc nhiên hỏi. Là như vậy, chúng ta tổng tiệm một mực người đủ. Nhạc trưởng quỹ một người lại không giúp được. Ta liền để cho Lâm cô nương tới trợ giúp. Từ Chấp Sự giải thích. Lâm cô nương tinh minh giàu kinh nghiệm. Xử lý sự việc đâu vào đấy. Rất có thể làm ạ quảng cáo. Hắn vừa nói đột nhiên thấy Vương Khang người sau lưng. Sắc mặt biến đổi thanh âm vậy lạnh xuống. Liễu Sơn, người tới nơi này làm gì? Làm là bá tước phủ nhân vật trọng yếu. Từ trường Lâm dĩ nhiên là biết Liễu Sơn. Tới từ Liễu gia quật khởi. Khắp nơi cũng cùng bá tước phủ đối nghịch. Cho nên hắn đối với Liễu Sơn cũng không có hảo cảm. Là Khang thiếu gia dẫn ta tới. Liễu Sơn khẽ mỉm cười. Theo lý thuyết hắn là hẳn tị hiềm. Nhưng hắn cố ý tới. Chính là muốn ngay trước mặt của bọn họ cầm làm ăn này làm thành. Người không phải không bán cho Liễu gia ta hàng hóa. Có thể nhà ngươi thiếu gia bán à, Từ Chấp Sự an tâm một chút chớ nóng. Ta cùng Liễu gia chủ nói chuyện một khoản 800 cuộn dệt nổi tơ lụa mua bán. Là mang Liễu gia chủ tới lấy hàng. Vương Khang cười nói. 800 cuộn, Từ Chấp Sự ngạc nhiên. Ngay sau đó đổi câu chuyện. Thiếu gia cuộc mua bán này cũng không thể làm à, làm sao không thể. Vương Khang dửng dưng hỏi. Liễu gia cùng chúng ta bá tước phủ có thể là đối thủ một mất một còn. Hắn mua như thế nhiều tơ lụa muốn làm gì? Là muốn mở vải trang à? Cái này Liễu Sơn liền không bình yên tim. Chúng ta tơ lụa ai cũng có thể bán. Lại không thể bán cho bọn họ. Đây là nguyên tắc à? Từ trường Lâm chút nào không tị hiềm ở một bên Liễu Sơn. Lời nói thành khẩn nói. Trên thực tế vậy không cần phải tị hiềm. Hai nhà quan hệ toàn bộ thành Dương Châu. Mọi người đều biết, Vương Khang ngươi là ngu sao? Đây là Lâm Ngữ Yên vậy đột nhiên mở miệng. Hắn khó tin nhìn Vương Khang. Tên phá của này làm việc thật sự là càng ngày càng ngoại hạng. Nhưng mà có tiền à? Liễu gia chủ nhưng mà tiêu phí 10 kim mua một nhóm dệt nổi tơ lụa. Vương Khang nói, 10 kim, từ trường Lâm hơi ngẩn ra. Vậy càng không thể bán à? Liễu Sơn nguyện ý tiêu phí như thế nhiều thiếu tiền mua. Nhất định là có âm mưu. Nói không chừng chính là nhằm vào chúng ta Phú Dương vải trang tới. Đừng nói 10 kim, chính là 20 kim cũng không thể bán à, nghe lời này. Liễu Sơn cũng là trong lòng đánh trống. Cái này từ trường Lâm nói không kém chút nào. Đừng thật cầm vậy đứa con phá của cho thuyết phục. Nhưng vào lúc này, Vương Khang đột nhiên vỗ bàn một cái. Lạnh lùng nói, ta nói bán thì bán. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Ta phải hay không phải bá tước phủ thiếu gia? Ta nói cũng nghe không hiểu sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.